Cự Long thức tỉnh, chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 938, lời mắng mỏ của Lục Hy đã dọa tới Bơn và những thành viên cốt cán của gia tộc. Ai cũng sợ hãi, người này thực lực dũng mãnh, tính khí còn nóng nảy như vậy. Bọn họ thực sự lo lắng cho số phận của bản thân và những người khác. Khi Lục Hy mắng mỏ, đám người làm kia đương nhiên đã hoàn hồn lại. Bọn họ muốn xông lên đánh người thanh niên Phương Đông thô bạo trước mặt này. Nhưng nhìn thấy những quý tộc thường ngày chỉ tay năm ngón kia đều câm như hến. Không ai dám tiến lên can ngăn, hay kéo người Phương Đông thô bạo kia ra. Ai cũng co rút lại. Trong lòng kinh hãi đến rối tung rối mù lên. Gia tộc này là một gia tộc cổ xưa. Người làm của bọn họ đương nhiên cũng có chỉ số thông minh không thấp. Nhìn ra được người Phương Đông thô bạo trước mặt này rất không đơn giản. Bằng không với hành động tàn bạo tay đấm chân đạp của anh ta với công tước điện hạ sớm đã bị đạn bắn lỗ chỗ rồi. Thưa anh, ông nội tôi tuổi đã cao. Anh có thể nhìn thấy ông nội nằm co quắp trên mặt đất. Vô cùng đáng thương. Jenny bước tới run rẩy cầu xin. Câm cái miệng của cô lại. Nếu không phải nể tình đứa con trong bụng của cô. Cô cho rằng ông nội cô bây giờ vẫn còn có thể nằm trên đất giả bộ đáng thương sao? Tôi sớm đã tiện ông ta đi chơi cùng quỷ Sa Tăng từ lâu rồi. Lục Hy không chút khách sáo quát mắng. Sắc mặt Jenny lạnh đi. Không dám nói nữa. Vân Vệ Hoành không biết nội tình. Cũng không dám nói. Cũng không muốn nói gì. Mặc dù Bơn là ông nội Jenny nhưng ông ta lại muốn giết mình và con của mình. Vân Vệ Hoành không hề có chút thương xót ông ta. Còn ông, bớt giả bộ đáng thương cho tôi. Ngài công tước, ông cho rằng tôi không biết ông có bản lĩnh lớn như nào sao? Chỉ vài cú đạp này không đạp chết ông được. Lục Hy lại đá mạnh một cái vào Bơn. Sau đó rút chân lại. Một người đã sống được mấy trăm tuổi. Cho dù là kẻ đần độn, cũng đều có thể thành tinh rồi. Lúc này Bơn cảm thấy bản thân có cơ hội sống sót, lập tức không dám giả chết nữa, mà vội vàng đứng dậy, khom lưng đứng sang một bên chờ Lục Hy xử lý. Bơn nghe thấy những lời của Lục Hy, ông ta lập tức quỳ một chân xuống, hành lễ theo kiểu quý tộc, nói, thưa ông lớn, tôi chọn sống, sự lựa chọn này kỳ thực căn bản không còn chỗ để lựa chọn. Ai lại ngu ngốc chọn đi chết chứ? Lúc này Lục Hy nhìn về phía Bơn, lười nhác nói, có điều, tôi dựa vào cái gì để bỏ qua cho ông chứ? Ông bắt cóc anh trai của bạn tôi, định mưu đồ giết hại người Hoa Hạ chúng tôi, còn hại tôi đi đường vất vả. Trong lòng tôi rất không thoải mái. Không phải ông ngây thơ cho rằng chỉ đánh ông một trận, tôi sẽ cứ như vậy mà bỏ qua cho ông chứ? Bơn vừa nghe thấy những lời này, ông ta liền cắn răng nói. Thưa ông lớn, sau khi đứa con của Jenny ra đời, tôi lập tức phong nó làm tộc trưởng tương lai của gia tộc Antonio. Đợi khi nó trưởng thành, lập tức để nó lên nắm quyền. Đồng thời, gia tộc Antonio thề sẽ vĩnh viễn đi theo ông lớn, trở thành tùy tùng trung thành nhất của ông lớn. Bảy chấp sự của gia tộc Antonio nghe thấy điều này, vẻ mặt đều thay đổi, nhưng không dám nói bất cứ điều gì. Mà lúc này, Lục Hy chậm rãi ngồi xuống, nói với Bơn, thấy thái độ của ông có thể chấp nhận được, tôi sẽ tha cho ông một mạng. Có điều, thực lực hiện tại của ông quá kém cỏi, tiếp nối phẩm chất cao quý của dân tộc Hoa Hạ chúng tôi. Giúp người giúp đến cùng, tôi sẽ giúp ông một tay, giúp ông loại bỏ lửa độc trên người, khôi phục lại sức mạnh, cũng xem như cho người tùy tùng là ông một món quà gặp mặt. Cách chương.